Thương, chương 6, góc truyện audio.com. Thành Y tham lam nhìn vô tình thân ảnh, kia là đệ đệ của hắn. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ở trong bụng mẹ, Thành Y nghe thanh âm hắn lớn dần. Hiện giờ, đã muốn 16 năm, hắn trưởng thành A, bên ngoài rất loạn. Thành Y đối với nơi này rất quen thuộc, bọn hắn theo trong mật đạo đi ra ngoài, ánh vào mi mắt chính là một rừng cây. Kia trong rừng, có một cây đại thụ, trên cây, có một gian nho nhỏ thụ ốc. Giáng Y cười nói, ngươi còn nhớ rõ nơi này. Thành Y gật gật đầu, trong ánh mắt, tràn đầy chính là hồi tưởng chuyện xưa, là Hạ Cưu Xây. Giáng Y thở dài, chúng ta lúc nhỏ, luôn tới nơi này xem trăng. Hôm nay ta cùng ngươi xem trăng. Vô tình ở Giáng Y tai vừa cười vừa nói, ôm hắn vào phòng, Thành Y vội đi vào theo. Vô tình lườm hắn một cái, Giáng Y thôi đẩy hắn, đi lấy nước đi, phía sau cánh rừng có dòng suối nhỏ. Thành Y vội vàng kéo tay áo Vô tình, hắn muốn cùng hắn cùng đi, hắn muốn xem nhiều hơn. Đệ đệ của mình, Vô tình chán ghét chừng hắn liếc mắt một cái, bỏ ra hắn, xoay người ra phòng. Thành Y, Giáng Y gọi lại hắn. Thành Y nhìn hắn, vì cái gì không nói cho hắn. Ngươi là hắn thân sinh ca ca. Thành Y giống như bị kinh hách, sắc mặt trắng bệch, dùng sức lắc đầu. Giáng Y sâu kín thở dài. Thành Y, đây đối với ngươi không công bình. Ngoài cửa, vang lên Vô tình không kiên nhẫn thanh âm của. Còn ra không? Chấm, Thành Y vội vàng đi nhanh đi ra ngoài. Vô tình đi ở phía trước, Thành Y đi ở phía sau. Hắn không có đi dài. Một đôi chân ngọc đông lạnh đến sưng đỏ không chịu nổi. Vô tình đột nhiên ngừng. Hắn một phen rút ra kiếm. Để ở cổ Thành Y. Thành Y ngẩn ra. Ta thực chán ghét ngươi. Vô tình lạnh lùng nói. Giáng Y cùng ta cùng một chỗ. Luôn nhớ đến ngươi. Thành Y cảm thấy được buồn cười. Hơi hơi lắc đầu. Giáng Y cùng mình từ nhỏ đã quen nhau. Tự nhiên cùng mình thân cận. Cũng không phải muốn cho Vô tình ăn giấm chua. Ngươi cảm thấy được ta buồn cười. Vô tình thực tức giận. Loại người hồ ly như ngươi. Lưu trữ cũng là tai họa. Ta giết chết ngươi. Nói vậy, Giáng Y tự nhiên sẽ quên ngươi. Thành Y giật mình, không biết là buồn hay là giận. Hắn nhìn Vô tình, trên mặt chảy xuống một chuỗi nước mắt. Kia diễn cảm thực thê lương. Thê lương cơ hồ khiến Vô tình cầm kiếm cũng không xong. Đến cuối cùng, toàn bộ lệ, toàn bộ khổ, đều hóa thành thở dài một tiếng. Đến cuối cùng, Thành Y nhắm hai mắt lại. Như vậy, bình tĩnh tĩnh mịch, phảng phất là giải thoát. Vô tình cắn chặt răng. Một kiếm đã đâm đến. Kiếm, lại bị người đỡ. Chớp mắt, một cỗ đại lực vọt tới. Vô tình đột ngột văng ra ngoài. Ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thành Y cả kinh. Thân thể đã muốn kìm lòng không đậu hơi hơi phát run. Hắn thậm chí không dám mở to mắt. Cái loại này hơi thở cùng áp bách. Hắn rất quen thuộc. Một bàn tay nâng cằm hắn lên. Mở mắt, Thành Y còn đang run rẩy. Hắn không dám mở mắt. Cũng không dám nhìn tới. Mở mắt, bằng không ta giết hắn. Thành Y cả kinh, vội mở to mắt. Giáo chủ kiếm đã muốn để ngang trên cổ Vô tình. Thành Y sắc mặt trắng bệch. Hắn dùng sức lắc đầu, nước mắt theo đôi má trắng bệch chảy xuống. Giáo chủ lạnh lùng đến gần hắn, nắm cằm dưới của hắn. Kia lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát hắn. Thành Y không dám động, nhìn giáo chủ, trong ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Ngươi không muốn hắn chết. Giáo chủ băng xương lãnh khốc biểu tình, không có một chút độ ấm. Thành Y nhẹ nhàng gật gật đầu. Vì cái gì? Thành Y trương há mồm. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Người thích hắn. Giáo chủ thanh âm càng thêm lạnh như băng. Thành Y giật mình. Đệ đệ của mình. Sao có thể không đau lòng. Tuy rằng giáo chủ trong lời nói. Có một loại để cho hắn bắt đoán không ra gì đó. Hắn vẫn gật đầu. Thích đến mức nào. Người vì hắn có thể tìm chết. Giáo chủ thanh âm chợt đột nhiên nhấc lên gợn sóng. Như là xúc động phẫn nộ. Hoặc như là run rẩy. Thành Y giật mình, chủ thượng rốt cục hạ quyết tâm giết chính mình sao? Chính mình hảo ngu xuẩn, như thế nào đã quên chủ thượng luôn luôn thói quen? Chủ thượng luôn luôn, chỉ biết lưu lại một tánh mạng, Lúc trước, kiếm thần theo bên ngoài mang về đến một nữ nhân, đó là thần đao môn Dư Gia Thiên Kim. Thần đao một môn, đó là diệt ở kiếm thần trong tay. Kiếm thần thỉnh giáo chủ cho hắn lưu lại người đàn bà kia. Giáo chủ nói, ngươi cùng nữ nhân của ngươi, chỉ có thể sống một cái. Nữ nhân kia đã chết, giáo chủ để lại kiếm thần tánh mạng. Sau này, kiếm thần liền hủy dung mạo của mình, trở nên ít lời mà lãnh khốc vô tình. Đây là giáo chủ luôn luôn thói quen cùng quy củ. Thanh y rất rõ ràng, Thanh y chậm rãi quỳ xuống, tuyết trắng ngón tay hoa ở lạnh như băng trên mặt tuyết. Ta chết, hắn sống, Thanh y viết, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thanh y muốn cười, này không phải mình luôn luôn muốn sao? Rốt cục có thể giải thoát rồi à, thật tốt, nhưng không biết tại sao. Trong nháy mắt, Thanh y cảm thấy được lòng rất đau. Giáo chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn oán hận nhìn chằm chằm vô tình. Hắn hôm nay phải chết. Thanh y cả kinh, đưa tay, nắm lên trên mặt đất đoạn kiếm. Lúc đó hắn trong đầu trống rỗng. Hắn chỉ biết là, không thể để cho giáo chủ giết vô tình. Hắn không biết chính mình nắm lên vô tình đoạn kiếm là vì cái gì? Là muốn giết mình, hay là vì bảo hộ vô tình? Giáo chủ sắc mặt tức thì trở nên xanh mét. Kia là một loại nổi giận biểu tình. Thanh y cuống quýt quỳ trước mặt hắn, ngăn cách hắn và vô tình, trong tay, nắm thật chặt kia đoạn kiếm, sắc bén kiếm phong đâm vào bàn tay của hắn, máu tươi đầm đìa, giáo chủ đột nhiên, dừng bước lại, hắn lạnh lùng nhìn thấy Thanh y ta nếu là giết hắn. Người sẽ chết, Thanh y giật mình chỉ chốc lát, chậm rãi gật gật đầu, Thanh y chỉ biết là, giáo chủ không thể giết vô tình. Vô tình, cùng hắn chảy giống nhau dòng máu. Giáo chủ giết hắn, tất nhiên sẽ hối hận. Lưỡng hổ tranh chấp, vô luận là ai chết, đều là một hồi nhân gian thảm sự. Nếu là mình vô lực ngăn cản này thảm kịch, kia Thanh y tình nguyện chết. Đầu xuôi đuôi lọt, cái gì cũng không biết. Cũng nhưng thật ra thôi. Giáo chủ nổi giận, lớn tiếng đối vô tình gào thét. Cút, vô tình cuống quýt đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn thấy Thanh y, xấu hổ nói một tiếng cảm ơn ngươi. Thanh y ngơ ngác một chút, chậm rãi nở nụ cười. Trong con ngươi ảm đạm, nhiều hơn một phần ánh sáng. Nụ cười kia, lại thỏa mãn, lại vui vẻ. Đột nhiên, trong tay kiếm, bị đoạt đi, Thanh y giống như không cảm giác được. Vẫn là ngơ ngơ ngẩn ngẩn quy đó. Ngơ ngác nhìn hướng vô tình rời đi. Giáo chủ phẫn hận vô cùng, một cước đá vào lồng ngực của hắn, lãnh khốc vô tình như hắn, lần đầu tiên, cảm nhận được loại này sâu tận xương tủy hận cùng đau. Kia không chỉ là một loại vũ nhục, càng là một loại bi thương. Một cước này, dùng sức lớn, Thanh y nhất thời, ung thành một khối, lui trên mặt đất, giống như một con tôm bị quẳng vào nước sôi. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng, chảy ra một tia máu. Giáo chủ đối với bụng, ngực, lưng của hắn, một cước lại một cước, bị đá rất nặng, nhưng không có dùng nội lực, kia không chỉ là trừng phạt, kia cũng là một loại chút căm phẫn, Thanh y ngay cả kêu cũng kêu không được, hắn đau ở trong đống tuyết quay cuồng, tránh cũng không thể tránh, mỗi động một chút, ngực tổn thương đều đau đến tủy, hắn vô lực há to miệng, lớn tiếng thở gấp, cái loại này đau, giống như thẩm vào đầu khớp xương. Chịu không được, trốn không thoát, không biết qua bao lâu. Giáo chủ dừng ấu đả. Hắn nhìn Thanh y, trên cao nhìn xuống. Trong ánh mắt, giống như lãnh mạc, lại giống như thương hại. Giống như phẫn nộ, lại giống như đau lòng. Thanh y đã muốn hôn mê. Tái nhợt môi bị máu nhiễm đến đỏ tươi. Mê người vô cùng, giáo chủ giật mình trong chốc lát. Chậm rãi ôm lấy hắn. Đem hắn ôm ở trong ngực. Giáo chủ động tác rất ôn nhu, giống như một cái đa tình ái nhân, giống như ôm một cái tùy thời sẽ mất đi thuyết hoa hoa. Giáo chủ sâu kín thở dài một tiếng, xa xăm như mây bay nghỉ chân nơi chân trời. Cách chương.